Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, nện tiền. Kèm theo phòng trực tiếp nhân khí tăng lên điên cuồng. Triệu Diệu đã đập mũi tên lửa hơn 600 cái. Mà Tây Miêu Vương cũng nện vào gần 400 cái mũi tên lửa. Giang Hải siêu năng trong ngục giam. Tây Miêu Vương nhìn màn ảnh bên trong mũi tên lửa mấy. Giận đến toàn thân xù lông. Đáng giận, cái này tuyệt thế xuất ca là ai? Cũng dám giành với ta Eliza Tương. Bởi vì đảm nhiệm siêu năng ngục giam người phụ trách, còn nắm giữ lấy độ hóa tội phạm năng lực to lớn. Cho nên Tây Miêu Vương mặc dù cả ngày trạch trong tù không đi ra, tiền lại là mỗi tháng đều phát cho hắn rất nhiều. Lại thêm hắn bình thường chỗ tiêu tiền rất ít, tài khoản bên trong rất là cất một đợt tiền. Nhưng mà cầm chết tiền lương hắn tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt Triệu Diệu có tiền. Soạt đến 400 cái mũi tên lửa thời điểm, đã cảm thấy mãnh liệt đau lòng. Không tiếp tục kiên trì được, đình chỉ soạt mũi tên lửa hành vi. Triệu Diệu cười hì hì nhìn xem Tây Miêu Vương không soạt hỏa tiễn. Hắn lại không có đình chỉ, mà là tiếp tục soạt mũi tên lửa duy trì nhiệt độ. Dứt khoát cho Elizabeth nhiều soạt châm lửa tiễn. Để cho nàng tăng lên nhân khí sau lại giúp ta tuyên truyền mèo bạc hà. Một bên khác, Elizabeth trực tiếp lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy người xem. Lập tức có chút không biết làm sao. Ngơ ngác nhìn đầy màn hình mưa đạn. Toàn bộ mèo cũng bắt đầu khẩn trương. Đúng lúc này, Triệu Diệu phát đầu mưa đạn nói ra. Eliza Tương, cho ta nhảy một bản chứ sao? Elizabeth nhìn xem đã vượt qua 500 cái mũi tên lửa. Trước đó còn hưng phấn vô cùng nàng. Giờ phút này lại có chút đau lòng lên tiền đến. Đây chính là 20 mấy vạn a. Bình đài nhưng là muốn chia làm đó a. Nàng trừng lớn một đôi mắt. Có chút thảm thương lắp bắp nói. Ông chủ, người quăng nhiều tiền như vậy không có việc gì sao? Có thể hay không quá lãng phí a? Triệu Diệu cười cười. Nhìn màn ảnh bên trong lo lắng Elizabeth, trong lòng thở dài, Elizabeth cũng đã trưởng thành a. Hắn tiện tay phát hạ mưa đạn, mưa bụi a, thật lo lắng, người liền cho ta nhảy một bản chứ sao. Trong màn hình Elizabeth có chút lúng túng giơ lên vuốt, mèo, hợp lại cùng nhau uốn qua uốn lại. Thế nhưng là ta không biết khiêu vũ, người mở video chiếu vào nhảy nha, liền nhảy cái kia. Cái kia tảo biển múa tốt. Tây Miêu Vương gắt gao ôm màn hình. Lại là hưng phấn lại là tức giận hô. Đáng giận. Vậy mà bức Eliza Tương khiêu vũ. Thế là Elizabeth mở ra tảo biển múa video. Đi theo trong video động tác nhảy dựng lên. Tảo biển múa xem như một cái đột nhiên tại trên mạng lửa lên vũ đạo. Đặc biệt là rất nhiều xúc cất quan đều để cho mình mèo tới nhảy xuống biển thảo múa. Cho nên dùng mèo tiêu chuẩn để cân nhắc, đó là cái rất đơn giản, nhưng lại có một cỗ ma tính vũ đạo. Giờ phút này Elizabeth chính mình chiếu vào trong video tàu biển múa nhảy dựng lên. Móng vuốt nhỏ lắc một cái, xõa tung lông mèo run tới run đi. Cái kia manh manh tư thái lập tức đã dẫn phát một đợt mưa đạn. Mèo này lại còn sẽ tự mình nhảy xuống biển thảo múa. Thật đáng yêu mèo con a. Thường uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Eliza Tương thật đáng yêu. Eliza Tương tốt bành trướng mau. A, ta thấy muốn bão tố đi tiểu. Thấy cái kia một đầu cuối cùng mưa đạn. Triệu Diệu khinh thường bĩu môi. Này xem xét liền là một đầu mèo đực phát. Là thấy muốn phát tình bão tố nước tiểu rồi hả? Những này mèo thật sự là quá non. Viên Viên nhìn xem ở đây cũng sợ hãi than. Đương nhiên đối với Elizabeth thưởng thức chỉ là một bộ phận. Càng nhiều hơn chính là hắn cảm giác được một đầu kim quang lóng lánh làm giàu con đường ở trước. Mặt hắn ra đời, Tây Miêu Vương trong ngục giam. Tây Miêu Vương nhìn chằm chằm trên màn hình khiêu vũ Elizabeth hai mắt tỏa ánh sáng. Đầu mèo khoảng cách màn hình càng ngày càng gần. Cuối cùng hướng phía trong màn hình Elizabeth chậm rãi vươn đầu lưỡi. Mà Tây Miêu Vương tối hôm đó tính tình kịch liệt biến hóa, cũng đã dẫn phát trong ngục giam vô số tội phạm biến hóa. Sứ đồ trong phòng giam, đến từ Nhật Bản Bạo Phong Tổ Sứ Đồ Tá Đằng lật qua lật lại ngủ không yên. Bỗng nhiên mở mắt ra, há mồm thở dài, đột nhiên rất muốn nuôi một đầu mèo rác đâu à. Cái kia khả ái móng vuốt nhỏ, cái mũi nhỏ, bành bành lông mèo, còn có phấn nộn miệng nhỏ. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói này tựa hồ là đưa tới cộng minh. Tại tá đằng giường đối diện, đồng dạng đến từ Bạo Phong Tổ Quỷ Chủng cũng tâm tư ngàn chuyển cảm thán nói. Ta đột nhiên rất muốn lên mạng xem mèo video. Mây hút mèo a, ở chỗ này cái trong ngục giam. Rất lâu không có tuốt ra mèo. Ngục giam một góc khác, cùng Tôn Mộng cùng một chỗ bị Triệu Diệu đánh bại. Lâu dài làm phức tạp tại bệnh trĩ Thủy Long nghe được hai người cảm thán. Lại là mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh. Trong lòng cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta là đột nhiên muốn phải mèo? Thủy Long bỗng nhiên mặt trầm xuống. Mồ hôi lạnh giống như nước máy như thế theo trên trán lưu lại. Phốc, không tốt rồi. Thủy Long lại xuất huyết nhiều á. Giám ngục, giám ngục. Buổi tối hôm nay Triệu Diệu một đợt thao tác xác thực khiến cho Elizabeth phòng trực tiếp nhiều. Rất nhiều nhân khí, nhảy xong múa về sau. Elizabeth cũng kéo ra khỏi sớm liền chuẩn bị xong ô biểu tượng. Bắt đầu tuyên truyền mèo bạc hà. Hôm nay đâu, ta muốn hướng mọi người đề cử một cái dùng tốt phi thường mèo bạc hà. Liền là này một cái môi cầu mèo bạc hà. Elizabeth ngậm ra một bao nhìn qua phổ thông thông mèo. Bạc hà, phía trên ấn một cái bạch tuyền buổi sáng vừa mới đi tiệm in ra mèo đen ảnh chân dung. Hiện tại thế nào? Lập tức liền muốn tới mùa hè. Mèo mèo nhóm đến mùa hè phiền não nhất là cái gì đây? Dĩ nhiên chính là rụng lông nữa nha. Chúng ta biết hằng năm mùa hè, chúng ta đều muốn đi rất nhiều mao. Chính mình liếm lên tới đâu? Tốn thời gian phí sức, trong nhà đâu, cũng khắp nơi đều là lông mèo tại bay loạn. Thế nhưng này một cái môi cầu mèo bạc hà, liền có nắm chặt lỗ chân lông, chặt chẽ lông mèo tác dụng. Mọi người rốt cuộc không cần vì mùa hè rụng lông mà phiền não rồi. Elizabeth mở ra mèo bạc hà nói. Ra, mọi người xem cái này mèo bạc hà cùng bình thường mèo bạc hà không giống nhau lắm địa phương. Đầu tiên đâu? Liền là hắn hạt tròn siêu cấp tinh tế tỉ mỉ. Này có thể làm cho thân thể của ngươi hút thu lại càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ. Nói, nàng lấy tay ép mở ra mèo bạc hà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng khẽ hấp. Oa, loại cảm giác này, thật giống như kính niệu toan trực tiếp đánh trên mặt như thế. Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Elizabeth cái tên này, đến cùng làm sao chuẩn bị. Nàng đến cùng nhìn đồ vật gì đem dự thi à? Elizabeth cuối cùng nói ra. Mọi người xem lâu như vậy, nhất định muốn hỏi cái này môi cầu mèo bạc hà đến cùng nơi nào bán. Ta đây có khả năng nói cho mọi người. Cái này mùa hè cực kỳ tốt dùng mèo bạc hà. Còn không có đưa ra thị trường. Thế nhưng tiếp xuống tại ta phòng trực tiếp rút thưởng người xem. Người có khả năng rút đến cái này mèo bạc hà. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết xem xong Elizabeth tiên truyền. Nhìn một chút mưa đạn phản ứng. Còn giống như không tệ. Hắn dự định mấy ngày kế tiếp lại nhiều soạt soạt mũi tên lửa. Tiên truyền một chút. Đem Elizabeth cùng mèo bạc hà đều nâng phát giận. Đúng lúc này. Môi cầu phát tin tức tới. Đại bạch miêu người bên kia phát tin tức nói với ta. Bọn hắn 3 ngày sau là có thể đàm. Chúng ta đồng ý sao? Trước thời gian rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vậy liền 3 ngày sau đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn 3 ngày này ta lại nhiều tuyên truyền. Bên người đi tìm mấy cái mèo to vương giải quyết con đường. Nhanh một chút, cuối tuần liền có thể bắt đầu bán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.